Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, đệ 53 chương. Lâm Mãn vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Lại bởi vì đồ thuốc mỡ còn có điểm nhè nhẹ lạnh cả người. Hiện tại đau đớn đột nhiên biến mất, nàng cảm giác được miệng vết thương ở buộc chặt, có chút phát ngứa, cũng không thế nào đau. Nàng trong lòng tức khắc có suy đoán, kiềm chế ý mừng, vội vàng đem trước đó không lâu còn bị nàng cho rằng băng bó thật sự xinh đẹp băng vải cởi bỏ. Người đang làm gì? Lâm Thành ra tới thấy như vậy một màn, vội tiến lên ngăn lại, nhưng mà hắn lại nhìn đến giải khai một nửa băng vải phía dưới. Kia đạo thương khẩu thế nhưng đã khép lại. Hắn tự mình tiêu độc thượng dược miệng vết thương. Thương thành cái dạng gì hắn rõ ràng. Giờ phút này cũng đã thu liễm hoàn chỉnh. Chỉ còn lại một đạo tinh tế màu hồng phấn mới mẻ vết sẹo. Cùng với chung quanh làn da còn có chút đỏ lên. Nếu không phải Lâm Mãn vẫn luôn ở hắn bên người. Hắn sẽ cho rằng cái nào trị liệu dị năng giả cho nàng trị liệu. Người, Lâm Mãn nơi nào còn lo lắng hắn, cẩn thận quan sát chính mình miệng vết thương, vui mừng khôn xiết, thật sự khép lại, nàng thành công, nàng thực nỗ lực mà ngăn chặn đắc ý vinh vào xúc động. Thực tầm thường tựa mà nói, ai nha, ta thể chất chính là tốt như vậy, miệng vết thương khép lại siêu cấp mau, Lâm Thành tin nàng mới có quỷ. Khép lại mau có thể từ bị thương mãi cho đến hắn thượng dược thời điểm. Vẫn là cái kia thảm dạng. Sau đó thượng dược đến bây giờ hơn nửa giờ thời gian liền khép lại như lúc ban đầu. Lâm Mãn cười tủm tỉm, rất có một loại tùy tiện ngươi đoán. Ta chính là không nói nói thật ý tứ. Nàng hiện tại tâm tình cực hảo. Hỏi Lâm Thành, chúng ta khi nào có thể đi? Ta tưởng đi trở về, Đỗ Xuân bên kia ngươi không đi xem. Là Nga, còn có Đỗ Xuân bên kia, toát ra một cái ba ba sự. Quả nhiên đối nàng vẫn là có điểm đánh sâu vào. Nàng đều đem việc này cấp quên hết. Ngươi biết Lư Hữu Kiệt vì cái gì muốn phái người giết bọn hắn sao? Bởi vì Trương Thành Đào đắc tội Lư Hữu Kiệt. Lư Hữu chắc liền đem cùng hắn có quan hệ người toàn bộ giết chết. Lấy này làm trả thù Lư Hữu chắc là Lư Hữu Kiệt ca ca, Lâm Mãn sợ ngây người. Liền vì cái này, liền sát như vậy nhiều người. Lâm Thành gật gật đầu, ít nhất đây là Lư Hữu chắc cấp ra giải thích Nam Minh căn cứ cũng mặc kệ chuyện này. Vừa rồi sân bay thượng, Đông Dương căn cứ cao tầng điện báo muốn Lư Hữu chắc lập tức trở về. Còn tự mình cấp Nam Minh căn cứ thủ lĩnh nói tốt. Dưới loại tình huống này, Nam Minh căn cứ lưu không được người, cho nên Nam Minh trực tiếp khí bảo. Còn không thể không nhìn người rời đi. Đây là căn cứ thực lực lạc hậu bi ai. Cường hãn hỏa bạo như Nam Minh, cũng không thể không cúi đầu. Bất quá Lâm Thành suy đoán, Đông Dương căn cứ vội vã muốn Lư Hữu Trác trở về. Nói không chừng cùng phát hiện tang thi dấu vết có quan hệ. Lâm Mãn trầm mặc, trong lòng càng thêm nguyền rủa kia giá phi cơ trực thăng bay đến một nửa rơi xuống. Trương Thành Đào đâu, gặp phải lớn như vậy sự hắn trốn đi đâu. Hắn bị Lư Hữu Trác mang đi, cùng một người khác cùng nhau bị trang ở hai cái màu đen đại trong túi. Sinh tử không biết, Lâm Mãn lập tức nghĩ tới Lư Hữu Kiệt đám người ra cửa khi trong tay dẫn theo. Kia hai cái đại túi, hảo đi. Trương Thành Đào cũng xuống dốc đến cái gì kết cục tốt. Lâm Mãn vẫn là có chút bực mình, nói muốn đi Đỗ Xuân bên kia nhìn xem mơ siêu Trương Thành Đào bên kia người quả nhiên là một cái. Không dư thừa, mà Đỗ Xuân bên này hai mươi mấy hào người đã chết 1/3. Bị thương cũng có không ít, sở hữu người sống sót đều bao phủ ở bi thương mờ mịt cùng bi phẫn bên trong. Lâm Mãn tìm được Đỗ Xuân. Đem Lâm Thành những lời này đó cùng hắn nói một lần. Đỗ Xuân tựa hồ tưởng mắng cái gì, nhưng nghẹn trở về, biểu tình thảm đạm châm chọc, nói cách khác chuyện này kết thúc. Ít nhất chúng ta còn sống này đó, không cần lo lắng ngày nào đó lại thoát ra tới người nào. Không thể hiểu được mà muốn giết chúng ta đi. Hắn đối Lâm Mãn trịnh trọng nói lời cảm tạ, nếu không phải Lâm Mãn vừa lúc ở. bọn họ đêm nay chỉ sợ cũng là toàn diệt phân. Ha ha ha ha, nơi xa một trận cười ầm lên đột nhiên vang lên. Lâm Mãn đứng lên, thấy là Lâm Thành bên kia. Nam Minh căn cứ thủ lĩnh tựa hồ gặp gỡ cái gì rất tốt sự. Lôi kéo Lâm Thành nói cái gì? Một lát sau Lâm Thành sắc mặt có chút cổ quái mà lại đây. Người ở Lư Hữu Trác phi cơ trực thăng thượng làm cái gì? Lâm Mãn, xảy ra chuyện gì? Bọn họ nửa giờ trước trụy cơ, đã hướng Đông Dương căn cứ xin giúp đỡ. Nam Minh ở Đông Dương căn cứ có nhận thức người, liền đem này tin tức trước tiên nói cho hắn, a, không uổng công nàng ở kia cơ lâu như vậy. Lâm Mãn nói, không có gì, chính là làm một chút tiểu thủ cước. Lâm Thành cũng đoán được nàng sẽ không nói thật. Cũng không có cưỡng cầu, chính là làm Lâm Mãn cũng biết chuyện này. Nam Minh thật cao hứng, bàn tay vung lên cho Đỗ Xuân bọn họ nhất định vật chất bồi thường. Cho bọn hắn một lần nữa phân phối một ít phòng ốc. Trên mặt đất đoạn cũng không tệ lắm địa phương. Bọn họ từ nay về sau liền không cần lại trụ này đó lều phòng. Ngày hôm sau đó là hỏa táng. Đỗ Xuân bọn họ tồn tại người thu thập đồ vật chuyển nhà. Ở liệt liệt hỏa quang trung, Lâm Mãn đi theo Lâm Thành ngồi trên phi cơ trực thăng. Hồi Hòa Bình căn cứ đi. Hòa Bình căn cứ nơi đỉnh núi gọi là Đại Nhạn Sơn. Phụ cận núi non kéo dài. Cụ thể cái nào đỉnh núi tên gọi là gì? Ai cũng không biết, nhưng ở giữa không trung nhìn xuống Đại Nhạn Sơn, vẫn là tương đối hảo nhận. Nó hướng đi tựa như một con dương cánh chim nhạn. Năm đó còn có cây phồn thịnh thời điểm, Đại Nhạn Sơn thượng thảm thực vật nhất tươi tốt. Hơn nữa đặc thù sơn thế sơn hình, tầng tầng lớp lớp mà đem chân núi cùng với trong sơn cốc Hòa Bình căn cứ che giấu trụ. Đại đại gia tăng rồi ẩn nấp tính. Những cái đó năm bọn họ không chỉ có muốn trốn tang thi điều gì đó, còn muốn trốn nhân loại. Những cái đó mang theo súng ống đạn dược ra tới siêu tập vật tư mọi người giống như cường đạo. Phát hiện nhỏ yếu căn cứ, tụ tập mà linh tinh, sẽ trực tiếp bạo lực cướp bóc. Đương nhiên, hiện tại Đại Nhạn Sơn chính là một tòa trụi lùi sơn. Liền gần đây toát ra một chút lục ý. Nếu có phi cơ từ đỉnh đầu bay qua hơn nữa cẩn thận điều tra. Có thể phát hiện bên này có phòng ốc kiến trúc, còn có nhân vi hoạt động dấu vết. Lâm Mãn vẫn là lần đầu tiên từ không trung quan sát Đại Nhạn Sơn. Vì cái này thị giác cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Thực mau nàng tìm được rồi mọi người nơi địa phương. Chính là bên kia cái này buổi chiều đối với sinh hoạt ở Đại Nhạn Sơn mọi người tới nói. Là một cái phổ thông thông buổi chiều, đại bộ phận người lên núi tìm kiếm đồ ăn, hoặc là đi trong sơn cốc mặt gánh nước, hoặc là ở nhà chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Đại Nhạn Sơn thượng sơn cốc ngoại, Trịnh Cương Chính mang theo một đội người ở thao luyện, này đội người là từ 300 nhiều người chung lặp lại sàng chọn ra tới. Có thể làm hộ vệ nhân viên 40 người, bọn họ mỗi ngày đều phải chạy thao, huấn luyện dã ngoại. Đứng gác canh gác, dựa theo năm đó Hòa Bình căn cứ hộ vệ đội yêu cầu tới nghiêm khắc chấp hành. Đương nhiên những người này mỗi ngày nhiệt lượng tiêu hao đại. Trách nhiệm trọng, bọn họ ăn dùng cũng là tốt nhất. Bọn họ người nhà, nếu có lời nói, cũng sẽ được đến tập thể càng tốt chiếu cố. Hiện giờ nơi này chỉ có 400 người không đến, cùng này 40 người hộ vệ đội đã là cực hạn. Đường phi cơ trực thăng xa xa xuất hiện ở không trung khi Trịnh Cương đã cảnh giác lên, làm mọi người trốn đi, triệu tập này chi hộ vệ đội, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tránh ở bên trong sơn cốc ngoại, nham thạch hiểm hộ hạ, hy vọng này tao phi cơ trực thăng chỉ là trùng hợp xuất hiện quá. Phụ cận trên không, thực mau liền sẽ rời đi, nhưng mà không như mong muốn chính là... Nó càng bay càng gần, càng bay càng gần, cuối cùng thế nhưng xoay quanh tựa hồ đang tìm kiếm một cái thích hợp rớt xuống địa điểm mơ siêu mọi. Người đều khẩn trương lên, nắm trong tay thổ chế đại đao. May mắn ngay sau đó, cabin dò ra một trương quen thuộc gương mặt, Lâm Mãn chiều phía dưới phất tay. Cao giọng hô, Trịnh Thúc, là ta Tiểu Mãn. Trịnh Cương hô lớn, mọi người cũng sôi nổi đi ra. này tình huống như thế nào? Phi cơ trực thăng chậm rãi đình ổn, Lâm Mãn từ phía trên nhảy xuống, tiếp theo phía sau theo sát đi xuống tới một cái cao lớn anh đĩnh người trẻ tuổi. Nhìn 25 tuổi trên dưới, ánh mắt Quỳnh Nhiên, khuôn mặt cương nghị, biểu tình trầm tĩnh mà ôn hòa. Lúc sau lại xuống dưới bốn cái cao thấp béo gầy các không giống nhau người trẻ tuổi. Này bốn cái nam nhân ăn mặc thống nhất màu đen chế phục. Không có sai biệt hành động cùng khí chất biểu hiện bọn họ trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tốt. Đẹp tố chất, Trịnh Cương cũng không hoài nghi. Bốn người này chung tùy tiện ra tới một cái, là có thể đem bọn họ nơi này mọi người cấp lược đảo. Lâm Mãn nhìn ra hắn khẩn trương cùng cảnh giác. Cười đối Trịnh Cương nói, Trịnh Thúc, này mấy người là bằng hữu của ta, cho ngươi giới thiệu một chút, cái này kêu Lâm Thành, đây là ta trên đường cùng ngươi đã nói, Trịnh Cương, Trịnh Thúc, cũng là hiện tại chúng ta nơi này dẫn đầu người, Lâm Thành nhìn cái này thân hình rất là gầy ốm, thiếu một bàn tay cùng một chân nam nhân, 300 nhiều người dẫn đầu người thế nhưng nghiêm trọng tàn tật. Mà những cái đó tựa hồ bị phái tới chống đỡ ngoại địch mọi người. Mỗi người đều thập phần gầy yếu, những cái đó vũ khí hảo đi, thậm chí đều không thể được xưng là vũ khí. Lâm Thành rốt cuộc biết, Lâm Mãn dùng những cái đó thiết thứ vì cái gì mài giũa thủ pháp như vậy thô ráp. Còn có chung quanh những cái đó tụ lại lại đây lấy lão nhân vì nhiều mọi người Lâm Thành đối này. Đàn người sống sót trình độ trong lòng có đế. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là lược cảm ngoài ý muốn, khốn đốn, nhỏ yếu, lạc hậu rất khó tưởng tượng, có gan lẻ loi một mình nơi nơi chạy, có thể phản sát Lư Hữu Trác hai cái thủ hạ, toàn thân không có một tia co rúm khiếp đảm Lâm Mãn. Thế nhưng đến từ như vậy một chỗ, bất quá hắn cũng phát hiện không giống bình thường chỗ, chính là những người này tuy rằng nhìn suy nhược, trên mặt lại không có sầu khổ chi sắc, ở lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, bởi vì thấy được Lâm Mãn, đều biến thành nhẹ nhàng cùng mới lạ, mà Lâm Thành từ trước gặp qua người sống sót phần lớn chết lặng lạnh nhạt. Giống như cái xác không hồn giống nhau, chỉ có đang xem đến đồ ăn thời điểm mới có thể mắt lộ ra tinh quang. Hắn như vậy nghĩ, ôn hòa mà đối Trịnh Cương vươn tay, người hảo. Ta là tiểu mãn phụ thân cấp dưới, Lâm Mãn đối khiếp sợ Trịnh Cương gật gật đầu. Trịnh Thúc, kỹ càng tỉ mỉ tình huống ta sau đó cùng ngươi nói. Ta phải đi trước thấy ta mụ mụ, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Không có gì tình huống đi. Không có, hết thảy đều thực hảo. Mẹ ngươi cũng hết thảy đều hảo, vậy là tốt rồi, Lâm Mãn đem còn lại bốn người cũng giới thiệu. Một lần, nhìn hẹp hẹp một đường sơn cốc nhập khẩu, đối Lâm Thành nói, ta đi trước cùng ta mẹ nói chuyện này, người trước tiên ở nơi này chờ một chút, Lâm Mãn đem nơi này giao cho Trịnh Cương. Chính mình bước nhanh vào sơn cốc, ra ngoài 2 tháng, trong sơn cốc lại là một phen tân cảnh tượng, gieo trồng mặt đất tích lớn hơn nữa, bắp cán xanh lá mạ cường tráng, phiến lá to rộng. Khoai lang mà liếc mắt một cái nhìn lại xanh sẫm khả quan. Còn có các loại thu hoạch, đất trồng rau, đều lớn lên thực hảo. Có người trên mặt đất lao động, có người ở thủy hố biên mang nước, có người ở thu thập mặt đất phòng ốc sơn cốc này cùng bên ngoài vẫn như cũ thập phần chọc núi lớn. So sánh với, quả thực giống một thế giới khác, một cái tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng thế giới. Tiểu mãn người đã về rồi. Bên ngoài đó là Ngô nãi nãi vội vàng kéo Lâm Mãn. Những người khác cũng sôi nổi tụ lại đây. Lâm Mãn cười cười, bọn họ không phải người xấu, là bằng hữu của ta. Lâm Mãn chiều nhà mình nhìn lại. Lâm mụ mụ ngồi ở cửa một chương ghế dựa thượng, chính tha thiết mà nhìn nàng. Đã về rồi, Lâm Mãn cúi người ôm lấy nàng. Ân, ta đã trở về, hết chương.